Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 528 ân oán. Chương 528 ân oánh. Triệu Trọng Dư nhìn nàng hỏi: "Ngươi cho rằng các nàng nên đi nơi nào đâu?" Triệu Hàm Trương hướng hắn cười một chút, Vân Đạm Phong khinh nói: "Ta muốn gặp một lần đại bá mẫu." Triệu Trọng Dư: "Ngươi muốn gặp nàng, tùy thời đều có thể thấy, nhưng thật ra nàng không dễ dàng nhìn thấy ngươi." Triệu Hàm Trương nói: "Ta muốn ở từ đường thấy nàng." Triệu Trọng Dư lần này trầm mặc thời gian càng dài một chút, gật gật đầu, xoay người phải đi. Triệu Hàm Trương gọi lại hắn: "Thúc tổ phụ, có chút ân oán hay là nên ly thanh tương đối hảo, để tránh sinh ra hiểu lầm, làm ân oán tăng thêm, ngược lại không đẹp, cho nên còn thỉnh đại bá mang theo huynh đệ tỉ muội nhóm chờ ở từ đường ngoài, nghe một chút ta cùng đại bá mẫu nói mới hảo." Triệu Trọng Dư quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng xem: "Tam nương, người cũng biết ta lần này vì sao đáp ứng bệ hạ đi Vận Thành, còn mang lên ngươi đại bá." Triệu Hàm Trương cũng nghiêm túc xuống dưới, nghiêm túc nói: "Ta biết, thúc tổ phụ cùng đại bá đây là đi làm con tin. Vì ta, vì Triệu thị đi làm con tin." Triệu Hàm Trương đi ra phía trước, nhìn thẳng Triệu Trọng Dư nói: "Cho nên ta mới muốn ở từ đường thấy bọn họ, mà không phải trực tiếp nhảy vào trong phòng đem người bắt lấy. Ngươi, thúc tổ phụ, có lẽ ở ngươi trong mắt, ta lúc trước bất quá bị thương mà thôi, cũng không có vứt bỏ tánh mạng, nhưng ở ta nơi này không phải." Triệu Hàm Trương nói: "Ta là chân thật biết chính mình là chết quá một hồi, chúng ta chi gian vắt ngang một cái mạng người, thậm chí không ngừng tại đây." Triệu Hàm Trương để sát vào hắn, nói nhỏ nói: "Thúc tổ phụ hay là đã quên đại bá vứt bỏ tổ phụ quan tài sự?" Triệu Trọng Dư thân mình quơ quơ: "Đây là Triệu Tế cả đời này lớn nhất vết nhơ, cũng là vì điểm này nhi. Hắn tuy rằng là thượng thái bá, hồi kinh sau nhưng vẫn không có thực chức, mặc kệ là Vương Diễn một hệ danh sĩ, vẫn là Phó Chi một hệ thanh lưu, cũng hoặc là hoàng đế, đều khinh thường với dùng hắn. Lần này hắn có thể được phong chức quan, vẫn là bởi vì hoàng đế cùng Cẩu Hy phải dùng hắn làm con tin tùy thân mang theo. Nhưng Triệu Trọng Dư biết, hắn bản nhân có lẽ còn có chút tác dụng. Triệu Tế sao? Triệu Hàm Trương chỉ sợ ước gì hắn sớm một chút chết đâu, lại như thế nào sẽ để ý hắn làm con tin đâu. Triệu Hàm Trương đứng thẳng thân thể, cười như không cười nói: "Chỉ bằng điểm này, hắn cả đời này liền mơ tưởng làm Triệu thị nhất tộc tộc trưởng. Thúc tổ phụ đi theo bệ hạ đi Vận Thành, mà ta lưu lại Triệu Dịch, này đã là đồng giá trao đổi. Còn lại, tự nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù, cho nên, nàng Triệu Hàm Trương không nợ Triệu Trọng Dư, liền tính hắn đi làm con tin, như cũ là nhị phần thiếu nàng." Triệu Trọng Dư bối câu lũ chút, hắn thanh âm gian nan nói: "Giờ tị, ta làm cho bọn họ ở từ đường nơi đó chờ ngươi." Triệu Hàm Trương nhìn hắn đi xa, Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm từ trong viện ra tới, cũng không biết đứng nghe xong bao lâu. Cấp Uyên thở dài một tiếng nói: "Nữ lang, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiện giờ Triệu thị yêu cầu chính là đoàn kết, ta biết. Cho nên ta chỉ đề ra Ngô thị, còn không có cùng Triệu Tế tính sổ đâu." Cấp Uyên nhíu nhíu mày. Ở trong mắt hắn, Triệu Hàm Trương lúc trước chỉ là bị thương, thậm chí bị thương còn không phải thực trọng, chỉ nằm trên giường một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, gì đến nỗi như thế. Nhưng Phó Đình Hàm biết, bọn họ chi gian là thật sự vắt ngang một cái mạng người. Cái kia tiểu cô nương, mặc kệ linh hồn của nàng hay không cùng bọn họ trao đổi đi đến bọn họ thế giới, nàng ở thế giới này lại là thật sự đã chết. Hắn tiến lên nắm lấy Triệu Hàm Trương tay, thấp giọng hỏi nói: "Yêu cầu ta bồi ngươi đi sao?" Triệu Hàm Trương lắc đầu: "Ta ta chính mình đi liền hào, nhị lang. Triệu Hàm Trương vẻ mặt ghét bỏ nói, đừng gọi hắn, hắn có phải hay không lại mang theo người chạy ra đi lục soát phòng ở. Đứa nhỏ này từ bị Tuân Tu mang đi ra ngoài một chuyến sau, hắn liền mê thượng cướp đoạt phòng ở. Hiện tại kinh thành không có gì người cư trú, hắn liền mang theo người một gian phòng lục soát qua đi. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều hướng trong nhà dọn, Phó Đình Hàm cũng nhịn không được cười một chút, lần này là Bắc Cung tướng quân tự mình dẫn hắn đi ra ngoài. Yên tâm đi, có Bắc Cung tướng quân ở, hắn sẽ không gặp rắc rối. Triệu Hàm Trương vừa nghe là Bắc Cung Thuần mang, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp. Cũng hào, làm hắn cùng Bắc Cung tướng quân học. Triệu Hàm Trương nhìn thời gian, dứt khoát đi thay đổi một thân nhẹ nhàng điểm nhi hồ phục, sau đó mang lên nàng tổ phụ để lại cho nàng kiếm liền đi từ đường. Tằng Việt mang theo thân binh nhóm đem từ đường bao quanh vây quanh, còn tiên tiến từ đường kiểm tra rồi một lần, xác định không có nguy hiểm mới làm Triệu Hàm Trương đi vào. Triệu Hàm Trương bước vào từ đường, liếc mắt một cái liền thấy được bị đặt ở trung gian Triệu Trường Dư bài vị, Triệu gia ở chỗ này cũng cung phụng một cái bài vị. Hiển nhiên Triệu Trọng Dư vì Triệu Tế thanh danh, cũng không thiếu làm việc vãn hồi, chẳng qua cấp quyền cũng không phải ăn chay, toàn cho hắn hỏng rồi. So với hiểm nghi thương tổn Triệu Hàm Trương Ngô Thị, cấp quyền càng hận vứt bỏ quan tài Triệu Tế. Triệu Hàm Trương rút ra tam chi hương tới, ở ngọn nến thượng bậc lửa, nàng hạp mục thầm nghĩ, tổ phụ, Triệu gia liệt tổ liệt tông, các ngươi hẳn là đã biết, ta không phải Triệu Hòa Trinh đi, cũng không biết kia tiểu cô nương hồn phách là tới rồi ta thế giới kia, ở trong thân thể của ta, vẫn là quy về hư vô, bất luận là chỗ nào, đều thỉnh các ngươi phù hộ nàng đi. Hy vọng nàng kế tiếp có thể mọi chuyện trôi chảy, hỉ nhạc tự tại, nàng thù, ta hôm nay liền thế nàng báo. Triệu Hàm Trương mở to mắt, đem hương cắm đi lên, từ đường bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, là Triệu Tế một nhà lại đây. Tằng Việt duỗi tay ngăn lại bọn họ, chỉ đối Ngô Thị nói, đại phu nhân, thỉnh đi. Ngô Thị sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhìn về phía Triệu Tế. Triệu Tế thấp giọng nói, ngươi vào đi thôi, nàng không dám đem ngươi như thế nào, phụ thân còn ở trong phủ đâu. Ngô Thị hoài nghi, nàng từng tránh ở cung bên đường xa xa mà xem qua Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, nàng cùng hơn 2 năm trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng cưỡi ngựa tiến cung, mãi cho đến đại điện trước mới dừng lại, phía sau mang theo một đội thân vệ, uy phong lẫm lẫm, kia nổi tiếng thiên hạ, tàn bạo hung ác Vương Di đều bị nàng giết, mà Triệu Trọng Dư thế nhưng phải vì nàng đi cấp hoàng đế đương con tin, phải biết rằng, hắn không chỉ có là trưởng bối, vẫn là tộc trưởng A, lại phải vì một cái chất tôn đi đương con tin. Ngô Thị run run rẩy rẩy tiến lên, phát run đẩy cửa ra đi vào. Triệu Hàm Trương chính đưa lưng về phía nàng ở cắm hương. Cắm xong rồi hương, nàng còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên linh bài, lúc này mới xoay người nhìn về phía Ngô Thị. Ngô Thị nỗ lực xả ra một nụ cười, chào hỏi nói, tam nương, 2 năm không thấy, người trổ mã đến càng thêm xinh đẹp. Triệu Hàm Trương cũng cẩn thận đánh giá một chút Ngô Thị, thấy nàng khuôn mặt tiều tụy, cũng không còn nữa từ trước thong dong yêu nhã, liền hỏi nói, xem ra đại bá mẫu rất sợ ta nha. Liền thanh âm đều ở run, đây là vì sao? Không, không có, chỉ là tam nương trên người uy thế càng sâu từ trước, ta có chút không thói quen, phải không? Ta còn tưởng rằng là bởi vì đại bá mẫu làm thực xin lỗi chuyện của ta, sợ hãi ta lôi chuyện cũ đâu. Ngô Thị Cường cười một tiếng, tam nương nói đùa, từ trước chúng ta 2 nhà ở cùng một chỗ là có chút ầm ĩ, nhưng trên dưới hàm răng đều có đánh chạm vào thời điểm đâu. Người một nhà, Sao Hảo so đo như vậy rõ ràng? Đại bá mẫu nói không tồi. Nếu là việc nhỏ, người một nhà tự nhiên là không cần thiết so đo quá rõ ràng. Rốt cuộc, liền tính là thân huynh đệ cũng có cãi nhau đánh nhau thời điểm. Huống chi chúng ta trung gian còn cách một tầng, Ngô thị môi trắng bệch. Chỉ có thể ứng hòa nói, là, nhưng nơi này nếu là đề cập đến mạng người đâu. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.